Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572: Thu hồi từ thánh giới. Cái kia độ kiếp tu vi thiên phu trưởng gặp cái này cau mày. Nhìn về phía còn lại Thanh Huyền Tông tu sĩ, những cái kia Thanh Huyền Tông tu sĩ phần lớn đã bản thân bị trọng thương. Bất quá bọn hắn nhưng không có vừa mới người kia giác ngộ. Gặp thiên phu trưởng nhìn lại, từng tái liều mạng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể lưu lại một mạng. Được rồi, đều mang đi đi. Thiên phu trưởng nhàn nhạt nói một câu, quay người rời đi. Sau lưng mấy cái trấn minh quân tu sĩ lập tức tiến lên, đem mấy cái kia tù binh phong bế tu vi. Tóm lấy, Trần Trầm chuyến này đơn thuần đến đánh xì dầu, đương nhiên không có gì công trạng, giống như hắn còn có Quỳnh Hoa tiên tử, lần này cũng không có giết bất kỳ người nào, ngược lại là U Minh giết không ít, tính công trạng vậy mà là thiên nhân đội bên trong thứ nhất. Bất quá hắn gặp Trần Trầm cùng Quỳnh Hoa tiên tử đều không có động thủ, cho nên cũng không có bởi vì cái này thứ nhất mà sinh ra bao nhiêu vui sướng. Trần Trầm gặp Quỳnh Hoa tiên tử trên mặt mơ hồ có vẻ lo lắng, hỏi dò: "Tiên tử, ngươi hẳn là đang lo lắng cái kia Thanh Huyền Minh?" Quỳnh Hoa tiên tử nhẹ gật đầu nói khẽ: "Không tệ, không thể diệt sát Thanh Huyền Minh, giết lại nhiều tu sĩ khác cũng vô dụng. Nhiệm vụ lần này nghiêm khắc đến nói kỳ thật tính thất bại." Trần Trầm nghe vậy kinh ngạc hỏi: "Thanh Huyền Minh là ai? Vậy mà đáng giá tiên tử coi trọng như vậy?" "Hắn là thanh tiên duy nhất đệ tử đích truyền, tiên thiên đạo thể, thiên phú kinh người, vừa bước vào độ kiếp chỉ có một thời gian 2 năm. Tại bước vào độ kiếp trước đó, ta từng cùng hắn gặp qua một lần, luận thực lực, cùng ta tương xứng." Quỳnh Hoa tiên tử giải thích nói. Trần Trầm nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, khó trách người này muốn chứ. Nguyên lai là thiên phú quá tốt, đáng tiếc Thanh Huyền Minh là thanh tiên đệ tử đích truyền. Cùng thanh tiên quan hệ quá gần, không phải vậy ngược lại là có thể bảo đảm hắn một mạng. Bây giờ hắn chạy thoát, nếu là cứ thế biến mất vô tung còn tốt, nhưng nếu là đầu nhập Minh Uyên giới, vậy sau này nói không chừng sẽ trở thành họa lớn. Quỳnh Hoa tiên tử dứt lời thở dài, một bên U Minh lại xem thường, cười lạnh nói: "Tiên thiên đạo thể lại như thế nào? Cuối cùng bất quá là độ kiếp sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ hắn trong thời gian ngắn có thể trở thành đại thừa đỉnh phong? Chỉ cần không thành đại thừa đỉnh phong, hắn liền không tư cách thành vì cái gì họa lớn. Chỉ hy vọng như thế đi." Quỳnh Hoa tiên tử không muốn cùng U Minh tranh luận, tùy ý qua loa một câu liền không nhắc lại việc này. Phi hành một khoảng cách, Trần Trầm đi theo Trấn Minh Quân đi tới một tòa trong thành lớn. Thành này tên là Thanh Huyền Thành, là Thanh Huyền Tông 10 tòa thành trì bên trong lớn nhất một tòa. Bây giờ biến thành Trấn Minh Quân tại Nam Vực trụ sở. Bởi vì lúc này cũng không có bộc phát cỡ nào thảm liệt chiến tranh, cho nên Trấn Minh Quân đối phía dưới tu sĩ yêu cầu cũng không tính nghiêm khắc. Cũng không có cưỡng chế yêu cầu tu sĩ ở tại Thanh Huyền trong thành. Chỉ là yêu cầu khi lấy được quân lệnh về sau, nửa ngày bên trong đến Thanh Huyền Thành, mà Thanh Huyền Thành làm thành lớn, truyền tống tuyến đường 4 phương thông suốt, chỉ cần không rời đi Nam Vực, vô luận là ở đâu bên trong, nửa ngày bên trong đến Thanh Huyền Thành đều không khó khăn lắm. Tiến vào Thanh Huyền Thành, Quỳnh Hoa tiên tử liền tùy ý tìm cái chỗ tu luyện đi. Trần Trầm đang suy tư muốn hay không về Thăng Long Thành. Lúc này U Minh đột nhiên bu lại: "Ngươi làm gì?" Không đợi U Minh mở miệng, Trần Trầm trước rút lui 2 bước, lộ ra vẻ cảnh giác: "Đem ta đồ vật trả lại cho ta." U Minh vươn tay ra, ngữ khí có chút lạnh lùng. Trần Trầm không rõ ràng cho lắm, cười nói: "Ta lúc nào cầm ngươi đồ vật?" U Minh nghe vậy cả giận nói: lúc trước ngươi ta tại Hãn Hải đại sa mạc một trận chiến. Ngươi chạm ta một tay, trong đó một ngón tay trên có một mai nhẫn chữ vật. Trần Trầm nghe vậy lộ ra bừng tỉnh hiểu ra sắc khí. Cái kia nhẫn chữ vật hắn nhớ kỹ, bên trong có cực mạnh phong ấn, căn bản mở không ra, bây giờ còn tại bản thể trong tay, lục đậu lại tại hắn cái này phân thân bên người. Cho nên cái kia nhẫn chữ vật lúc trước đạt được thời gian cái dạng gì, hiện tại vẫn như cũ cái dạng gì, người cái tay kia bên trên lại có nhẫn chữ vật. Ta không lưu ý à, nếu không chúng ta lại đi Hãn Hải đại sa mạc một chuyến. Nhìn xem tay kia phong hóa không? Trần Trầm dứt khoát giả ngu, một mặt vô tội nói. Ngươi, U Minh không cách nào phẫn nộ, vô ý thức tựa như chửi ầm lên, nhưng chung quy là không mắng ra miệng. Trầm mặc phút chốc, hắn đè nén xuống lửa giận trong lòng, ngữ khí cũng biến thành hòa hoãn không ít. Trần Trầm, cái kia nhẫn chữ vật ngươi mở không ra, đối ngươi vô dụng, cùng hắn nát trong tay ngươi, không bằng giao cho ta, ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Cái gì đại giới? Trần Trầm có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái kia chiếc nhẫn tại U Minh trong lòng phân lượng. Ngươi mở, muốn linh tinh vẫn là muốn bảo vật. Ngươi cái kia tự bảo thần thức bí thuật không tệ. Trần Trầm sửa sang lại kiểu tóc, có ý riêng, nói thật, hiện tại hắn không thiếu thứ gì. Thật muốn thiếu, U Minh khẳng định cũng không có. Bất quá U Minh cái kia bí thuật cũng không tệ, tại cùng huyết kỳ lân trong trận chiến ấy phát huy trọng yếu tác dụng. Không được, kia tuyệt đối không được. Kia là ta tà thần điện bất truyền bí thuật. U Minh lắc đầu liên tục. Trần Trầm nghe vậy lườm hắn một cái, xoay người rời đi. Nhìn xem Trần Trầm cái kia chán ghét bóng lưng, U Minh âm thầm nắm chặt nắm đấm, vô ý thức liền nghĩ đối tên ghê tởm này đến một cái tự bảo thần thức. Nhưng nghĩ tới tên này có đầu độ kiếp trung kỳ chân linh thường bạn tả hữu, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Lúc này còn không phải cùng cái này Trần Trầm lên xung đột thời điểm. Không phải vậy thua thiệt khẳng định là chính mình. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. U Minh trong lòng thầm mắng, sau đó cũng quay người rời đi, trở lại Trấn Minh quân trụ sở. Trần Trầm đang chuẩn bị thông qua truyền tống trận trở về Thăng Long Thành. Lúc này đột nhiên thu được Thiên Ma Thành chủ đưa tin. Từ thành giới sự tình vi sư đã cấp cho ngươi ổn thỏa. Thông hướng tà thần điện cái kia không gian thông đạo đã đóng lại. Mặt khác, vi sư thay ngươi tại Thăng Long Thành đã thông một đầu thông hướng từ thành giới thông đạo. Từ nay về sau từ thành giới liền thuộc sở hữu của ngươi. Nhìn thấy cái này đưa tin, Trần Trầm vui mừng quá đỗi. Hoành Đoạn Ma Tông trận chiến kia nghiêm khắc đến nói chân linh giới xem như bại. Nhưng Thiên Ma Thành chủ nói chuyện ngược lại là giữ lời. Trong vòng vài ngày vậy mà liền đem từ thành giới sự tình làm thỏa đáng. Đồng thời còn làm tốt như vậy. Mặc dù hắn cùng Thiên Ma Thành chủ không cảm tình bao sâu, nhưng liền hướng cái này làm việc thái độ, Trần Trầm đang âm thầm mừng rỡ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm giác đến giống như có chỗ nào không đúng. Trên mặt nụ cười cũng dần dần cứng đờ. Thăng Long Thành có thông hướng từ thành giới thông đạo, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Thăng Long Thành một khi thất thủ, cái kia từ thành giới cũng tất nhiên đi theo thất thủ. Phải biết, bây giờ chân linh giới tình huống cũng không quá lạc quan. Chính mình cũng đang nghĩ biện pháp đi Bắc vực tìm đường lui. Nếu như Thăng Long Thành liên thông từ thành giới, vậy mình thật là liền lui không thể lui. Trừ phi mình nguyện ý đem hạ giới chắp tay giao cho Minh Uyên giới. Sư phụ cái này không phải cố ý à? Trần Trầm trong lòng nghi hoặc. Nếu là trước kia, hắn sẽ không sinh ra nghi vấn như vậy. Bởi vì lấy tu vi của hắn, căn bản không đáng Thiên Ma Thành chủ nhân vật như vậy động quá nhiều tâm tư. Nhưng Hoành Đoạn Ma Tông trong trận chiến ấy, hắn nhưng là móc ra gần 10 vạn linh tinh cưỡng ép cải biến chiến cuộc. Bực này thủ bút toàn bộ chân linh giới chứ hắn không có người thứ hai có thể làm đến. Mà một khi cho thấy cường đại năng lực, cái kia bị người nhớ ở trong lòng chính là một cách tự nhiên. Sư phụ muốn đem hắn khóa lại tại chân linh giới trên chiến xa. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?